Chương 456, thăm dò chân tướng, hướng về sáng thế chi thụ xuất phát. Thu Diệp Vô Tâm mấy câu nói nhưng là nhượng Lũ Cả Dì Ổ rơi vào bên trong, không có sai. Nếu như không có này, cuộc chiến tranh không có kết thúc như vậy, ngày hôm nay nơi này hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Bất quá không có tận mắt nhìn thấy, đến cùng là A-A-Dông hy sinh chính mình xin nhờ mẹ nhượng sáng thế chi thụ dẹp loạn này cuộc chiến tranh, hay vẫn là A-A-Dông phong ấn nó chạy trốn sau đó sáng thế chi thụ không đành lòng xem vùng đất này chịu đủ ngọn lửa chiến tranh gô tờ dư A mà vận dụng sức mạnh dẹp loạn tất cả những thứ này, không có tận mắt nhìn thấy những này đều còn càng không biết. Ái hệ nữ vương nhìn rơi vào dãy rùa trong Lũ Cả Dì Ổ từ vương tọa trên nhẹ nhàng chạm. Nữ vương bệ hạ chậm rãi đem Lũ Cả Dì Ổ ôm vào trong ngực an ủi nó nói rằng, phát sinh ở gần 1.000 năm trước sự tình, hiện tại chúng ta trải qua không cách nào biết được ngay lúc đó chân tướng. Bất quá, ta tin tưởng A-A-Dông là sẽ không vứt bỏ đỏ giản, hắn sở dĩ đưa ngươi phong ấn tại dung sĩ chi trượng trong hay là vì bảo vệ ngươi, nhượng ngươi sợ bị này một cuộc chiến tranh liên lụy. Lũ Cả Dì Ổ, nếu ngươi lần thứ hai thức tỉnh, như vậy liền đem nơi này xem là chính mình ra đi, đỏ giản vương quốc vĩnh vận hoan nghênh ngươi. Lũ Cả Dì Ổ từ từ tránh thoa tờ nữ vương bệ hạ ôm ấp, bàn tay phải nằm ngang ở trước ngực chỉnh trọng việc mà nói rằng, nữ vương bệ hạ, ta muốn đi sáng thế chi thụ, hay là ở nơi nào hội lưu lại đầu mối gì nhượng ta có thể tìm rõ chân tướng sự thật. Từ trong lòng ta QNZ tin tưởng A-A-Dông đại nhân sẽ không phản bội hắn vẫn yêu quý vùng đất này, thế nhưng thượng thiên nếu nhượng ta tỉnh lại, như vậy ta liền muốn gánh vác lên tìm kiếm sự thực sứ mệnh. Bất quá, bất luận kết quả như thế nào, trái tim của ta vĩnh viễn thuộc về đỏ dạn nhìn thấy Lũ Cả Dì Ổ này một mặt kiên quyết vẻ mặt, ai hệ nữ vương biết na nở dê là không cách nào ngăn cản quyết tâm của nó. Mà Long nhưng là đúng lúc đứng dậy lên tiếng nói rằng, nếu như muốn đi sáng thế chi thụ, ta cũng muốn đồng thời đi vào, nói cho cùng ta hay vẫn là không yên lòng lạ thì ạ. Ta cũng phải đồng thời đồng hành. Long lời mới vừa nói xong lại có một thanh âm vang lên, kích đi tới nhìn mọi người xin lỗi nói rằng, tuy rằng vừa nay phát sinh phi thường xin lỗi sự tình, thế nhưng ta sơ chung nhưng là không có thay đổi, ta muốn tiếp tục thăm dò sáng thế chi thụ khăn che mặt bí ẩn. Hơn nữa là tỷ ạ hội theo mẹ cùng rời đi, nói đến ta QNZ có trách nhiệm, vì lẽ đó làm ơn tất nhượng ta QNZ đồng thời đồng hành. Ta nghĩ dựa vào năng lực của ta nhất định có thể giúp được việc. Sạ Cú Giái đại tiểu thư nhìn kịch tò mò hỏi, ngươi còn phải tiếp tục ở lại chỗ này à, phát sinh chuyện như vậy lẽ nào sầm mở thị trường sẽ tiếp tục bỏ mặc ngươi ở ngoại diện chạy loạn khắp nơi khắc khắc. Kịch bị Sạ Cú Giái đại tiểu thư lời nói này sang đến không nhẹ, vừa nãy phụ thân ở trước mặt tất cả mọi người đưa nàng mang cái vòi phun máu cho sự tình ngẫm lại còn làm cho nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang hai. Đại nhà mạo hiểm kịch sầm mở lần này là chân chính cả mở ơ cống ngầm bên trong. Chuyến đi tuyệt đối sẽ trở thành trong vòng một cái cho cười, nếu như không hề làm gì liền như thế trở lại sau đó ở đồng hành trước mặt còn làm sao nhấc nổi lai lịch. Chính là bởi vì nguyên nhân này mới kiên định kịch càng muốn vạch trần sáng thế chi thụ thần bí khăn che mặt, chỉ cần na nở dê hoàn thành này trước nay chưa từng có tráng cử, như vậy na nở dê trước vẻ khốn quẫn là có thể bị liền như vậy bỏ qua. Bất quá, kích lần này chủ động xin mời anh cũng không có chịu đến đại gia tưởng tượng rôn nở dê như này phiên vỗ tay hoan nghênh. Sạp Dĩ Nạ mắt lạnh nhìn vị thị trưởng này thiên kim hanh tiếng nói rằng, ngươi cũng không phải là muốn thừa cơ hội này cùng chúng ta cùng đi sáng thế chi thụ nơi nào làm chuyện xấu gì đi. Nơi đó nhưng là mẹ ra nghe được siêu năng nữ hoàng kịch hảo như bị chân chính làm tức giận. Vị thị trưởng này thiên kim xoay người nhìn Sạp Dĩ Nạ một mặt nghiêm túc nói rằng, ta... Khi sấm mỡ bằng vào ta đại nhà mạo hiểm danh dự xin thề, ta đối với mẹ căn bản không có dòm ngó thứ chi tâm. Mặc dù ngươi là cạn tổ liên minh mới lên cấp tứ thiên vương đại sư, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện nói xấu ta danh dự, bằng không ta đem hướng về ngươi chính thức phát sinh quyết đấu thông báo. Ta biết đỏ giản vương quốc còn bảo lưu kỵ sĩ đạo tinh thần quyết đấu, ngươi cùng ta sao Sạp Dĩ Nạ xì cười một tiếng liền không nói gì thêm. Hiển nhiên đối với vị thị trưởng này thiên kim có chút xem thường. Nếu như luận bổ kẻ mẩn thi đấu trình độ, siêu năng nữ vương trải qua đứng ở cạn tổ liên minh kim tự tháp đỉnh, giữa hai người trải qua không thể so sánh. Nếu như đem chân nhân tờ cờ cũng coi như trên, như vậy toàn bộ bổ kẻ mẩn liên minh hết thể thiên vương quán quân ngoại trừ có nhân hình thần thú danh xưng cái lìn ở ngoài đều không phải là đối thủ của Sạp Dĩ Nạ, này liền càng không cần tỉ thí. Nha nha, nữ vương bệ hạ còn không nói gì đây, mọi người chúng ta trước tiên không nên ở chỗ này cãi vã. Nơi này nhưng La Đỏ Giản Vương quốc cảnh nội, không phải ở Cản Tổ Liên Minh QNZ, không phải ở Lý Lỷ Cổ Vợ City. Long xem sạp gì nạ thái độ biết Na NZ lần này là thật sự phát hỏa, đồng thời thiên nộ ở vị thị trưởng này Thiên Kim. Chỉ lo siêu năng nữ hoàng dưới cơn nóng giận đem vị này thấy ngứa mắt thị trưởng Thiên Kim biến thành người ngẫu, Long không thể không xuất đến điều đình. Tuy rằng hắn đối với kịch trước làm bất mãn hết sức, thế nhưng nếu làm là chủ nhân nữ vương bệ hạ đều khoan dung Na NZ, như vậy Long bọn hắn bốn người này cũng không thể huyên tân đoạt chủ. Ái hệ nữ vương bệ hạ không nghĩ tới ngoại trừ lũ cả gì ồ ở ngoài, Long còn có kịch này hai nhóm người QNZ đưa ra muốn đồng thời đi tới sáng thế chi thụ. Điều này không khỏi làm Na NZ có chút khó khăn. Nữ vương bệ hạ lên tiếng nói rằng, sáng thế chi thụ tồn tại đối với thế giới này có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Truyền thuyết nơi đó là cấm khu của nhân loại, chẳng những có mạnh mẽ thủ vệ thủ hộ ở nơi đó, hơn nữa sáng thế chi thụ bản thân liền bài xích nhân loại đặt chân nó phúc địa. Căn cứ Đỏ Giản Vương quốc lưu truyền tới nay sử liệu ghi chép, hết thể có ý định hoặc là vô ý xông vào sáng thế chi thụ phúc địa nhân loại liền cũng không còn từ nơi nào đi ra quá. Ấy, đáng sợ như thế xả cụ gì ái đại tiểu thư bị nữ vương bệ hạ sợ hết hồn, trong lòng một mặt đánh trống lui quân một bên nhẹ nhàng lôi kéo Long nói rằng, nơi này nếu nguy hiểm như vậy chúng ta liền dứt khoát không nên đi tới, nhượng lũ cả gì ổ hỗ trợ hướng về lạ tì ạ truyền đạt một tí tin tức là được rồi. Có khuyết đại như vậy sao? Long đối với nữ vương bệ hạ có chút không pha nở đối, hơn nữa đi tới bổ kẹ mẩn thế giới thời gian hơn 3 năm cái gì chuyện nguy hiểm không có trải qua, liền ngay cả sáng thế thần đều từng tao ngộ, vì lẽ đó hiện tại có há xe sơ một viên sáng thế thụ chính là người tài cao gan lớn, hơn nữa Long cùng dịch của dạ còn ký kết khế ước, thật muốn gặp phải hắn chuyện không giải quyết được giao cho lão nhân gian này không là tốt rồi, có này tôn đại thần tọa chân chính là ngàn năm. Trước chàng đại chiến kia tái diễn Long cù nở dê là không có gì lo sợ, nghĩ tới đây Long đồng dạng kiên định nói, nữ vương bệ hạ, lúc trước là tỷ ạ ly khai án tố mạ dở cùng ta đồng thời lữ hành đến nay, ta từ chưa chủ động vứt bỏ quá Na nở dê. Ở trong lòng của ta Na nở dê trải qua không đơn giản là một con bổ kẹ mẩn, ta vẫn như mội mội bình thường che chở Na nở dê. Mà làm ca ca, lẽ nào ta có thể tùy tiện đem em gái của chính mình vứt bỏ ở một nơi xa lạ à? Mặc dù Na Nở Dê có thể tìm tơ y đường về nhà, thế nhưng ta muốn đi sáng thế chi thụ tự mình tiếp Na Nở Dê trở lại, quyết tâm sẽ không thay đổi. Long lời nói này đúng là nói rất khiến người ta thay đổi sắc mặt, thiện lương nữ vương bệ hạ biết Na Nở Dê vừa nãy này phiên khuyên bảo là không cách nào dao động Long quyết tâm. Ai hệ nữ vương quay đầu nhìn Lũ Cả Dì Ô nói rằng, các ngươi đã một kiên trì nữa, như vậy Lũ Cả Dì Ô, ta hy vọng ngươi có thể đem sức mạnh của ngươi mượn cho Long. Sáng thế chi thụ nơi đó tràn đầy bất ngờ sự vật, hơn nữa phải tìm lạ tỷ ạ cùng mẹ, sức mạnh của ngươi nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lù cả gì ổ nhìn Long một chút sau đó hạ thấp người phù ngược đạo, ta tất cả toàn bằng nữ vương bệ hạ dặn dò. Thu Diệp mỉm cười lên tiếng nói rằng, không hổ là đến từ ngàn năm trước bộ kẹ mẩn, lù cả gì ổ thật sự lại như một vị anh dũng kỵ sĩ. Ta nghĩ làm lũ cả gì ổ huấn luyện ra A-A-Dông đại nhân nhất định QNZ là nơi tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cùng kỵ sĩ tinh thần dũng sĩ. Ta càng ngày càng kiên định hắn không thể vứt bỏ vương quốc cùng nữ vương bệ hạ một mình chạy trốn rồi. Lũ cả gì ổ sâu sắc nhìn Thu Diệp một chút, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại trầm giọng nói rằng, A-A-Dông đại nhân là chủ nhân của ta, vì lẽ đó ta muốn hãn vệ hắn dũng sĩ vinh quang nếu trải qua thỏa thuận xong xuôi. Long bốn người này ở nữ vương bệ hạ an bài xuống từng người nghỉ ngơi đi tới, sáng sớm ngày mai mọi người còn phải hướng về sáng thế chi thụ xuất phát. Tuy rằng từ Đỏ Giản Vương quốc cung điện đều có thể một chút vọng đến tốt lắm tự ngọn núi như thế cao vóc đại thụ, thế nhưng có câu nói gọi vọng sơn chạy ngựa chết, sáng thế chi thụ cự ly Đỏ Giản Vương quốc thẳng tắp cự ly liền vượt quá 100 km. Sáng sớm ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, Long ba người này cũng đã tỉnh tới thu thập chỉnh tề chuẩn bị xuất phát. Đương nhiên, vị kia thị ngủ xạ cụ gì ấy đại tiểu thư là bị Long dùng phi thường quy thủ đoạn từ trên giường mạnh mẽ đánh thức. Nay một vị bất luận vào lúc nào đều có thể duy trì hài lòng tâm thái, dù cho là bị người báo cho ngày thứ hai thiên hội sụp xuống thế nhưng Na Nở Dê vẫn như cũ hội vừa cảm giác ngủ thẳng thiên tự nhiên sụp. Thiên không tỏ khắp một tầng dày đặc sương ngủ dày. xem ra bọn hắn lên xác thực là có chút sớm. Nữ vương bệ hạ cùng lũ cả gì ổ trải qua chờ đợi đã lâu, mà chạm ở bên cạnh họ còn có vị thị trưởng kia thiên kim. Sạ cú dì ái đại tiểu thư một mặt xoa lim di mắt buồn ngủ một bên tò mò nhìn Long hỏi, các ngươi lẽ nào ở tối ngày hôm qua lén lút thương lượng hảo hả? Ngươi sẽ không phải muốn thật sự muốn cho Na Nở Dê theo chúng ta đồng thời chứ? Sạp gì nạ nếp nhăn tăng cường lông mày, mặc dù là một buổi tối lại đây Na Nở Dê đối với vị thị trưởng này thiên kim đoán khí như trước không có tiêu tan. Mà kịch không cho Long trực tiếp cơ hội cự tuyệt trực tiếp mở miệng nói rằng, ta có thể không với các ngươi đồng thời, thế nhưng từ đó giản cự ly hơn 100 km lộ trình các ngươi là chuẩn bị đi tới sao? Các ngươi cần phải hiểu rõ, lần này ta nhưng là có chuẩn bị mà đến. Ở toàn bộ đỏ dạng các ngươi không tìm được chiếc thứ hai ô tô. Đương nhiên, nữ vương bệ hạ QNZ có thể vì các ngươi chuẩn bị xe ngựa, thế nhưng đến tột cùng muốn lựa chọn thế nào các ngươi cần phải hiểu rõ. Đi hướng về sáng thế chi thụ biện pháp nhanh nhất đương nhiên là dùng phi, thế nhưng đang không có máy bay trực thăng cùng phi thuyền tình huống dưới. Bất quá ở đại sáng sớm cơi lấy bộ kẹ mẩn đường dài phi hành hơn 100 km cần phải đông chết người không thể. Hơn nữa trên không trung mục tiêu thực sự là quá rõ ràng, lập tức liền bị sáng thế chi thụ thủ vệ phát hiện, đến lúc đó gợi ra xung đột cũng không phải Long hy vọng phát sinh sự tình. Cho tới xe ngựa mà ở loại này trên đường, tin tưởng đỏ giản vương quốc chăn nuôi giả tỷ đặt tốc độ cũng sẽ không so với ô tô chậm, nhưng lấy xạ cụ gì đại tiểu thư này yêu kiểu thân thể sợ là không chịu được xe ngựa này hơn 100 km sóc này. Vì lẽ đó, mặc kệ Long có nguyện ý hay không, hảo như đều không thể từ chối vị thị trưởng này thiên kim đồng thời đồng hành yêu cầu. Huống hồ liền coi như bọn họ không đồng ý lại có thể như thế nào, đến lúc đó vị này đại nhà mạo hiểm vẫn có thể một cái người lén lút chạy đi. Như vậy còn chẳng bằng đem nàng mang theo bên người, coi như là sạp gì nạ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng kịch cu nở dê có thể thuận tiện giám thị hành vi của nàng A liền như vậy, Long, sạp gì nạ. Sạ cụ gì còn có thu diệp bốn người này thừa trên kịch cải trang xe Việt dã ở lũ cả gì ô mở đường dưới hướng về sáng thế chi thụ cha y tơ y từ đỏ dạn đến sáng thế chi thụ một đoạn này có bình địa cùng đường núi gập ghềnh, bình thường đi ít người vì lẽ đó con đường vô cùng không bằng thẳng, đâu đâu cũng có gập ghềnh chắc chở đá vụn cùng gỗ lẻm, dọc theo con đường này chính là một hồi lâu sốc này. Long hiện tại vô cùng vui mừng chính mình trước lựa chọn là cỡ nào sáng suốt. Loại này vùng núi cải trang xe Việt dã đều điên hắn tức đến ngất đi tắm tố, nếu như đổi thành xe ngựa chẳng phải là liền ngũ tạng lục phủ đều phải thay đổi vị ô tô một đường chạy, đi ngang qua 2 giờ gian nan buôn ba sau xe Việt dã rốt cục lái vào vùng núi, kịp đem xe Việt dã đi đến dưới chân núi ngừng lại. Đại gia sóc nảy trời vừa sáng trên hẳn là đúng lúc nghỉ ngơi một chút, hơn nữa này một nhóm người nhưng là liền bữa sáng đều không có 3-6 ăn đây. Ở đỏ giản vương quốc tiếp tế rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, sạp gì nạ liệu lý tài nghệ được đầy đủ biểu diễn, làm người kinh ngạc chính là vị thị trưởng kia thiên kim kịch tiểu thư cũng sẽ chôn loa tạo cơm, xem ra là một cái người quanh năm ở ngoại mạo hiểm lữ trình do đó khiến nàng rèn luyện xuất phần này tay nghề. Cú nở dê may mà kịch có tự lực cánh sinh ăn no mặc ấm bản lĩnh, sạp gì nạ cũng không có chuẩn bị na nở dê này một phần bữa sáng đây. Sạ cụ dì ái đại tiểu thư hẳn là sáng sớm này 2 giờ đường xe bị sóc này quá lợi hại, vì lẽ đó hiện tại liền ngay cả muốn ăn đều không có, một cái người không biết chạy đi nơi đâu vặt hái quả dại. Long vô cùng sự bất đắc dĩ, nay hiểu điệu thiên kim đại tiểu thư quả nhiên phi thường không tốt hầu hạ, biết sớm như vậy liền không nên mang theo na nở dê đồng thời đến, làm cho nàng lưu ở trong vương cung ngủ an giấc nên thật tốt á thu diệp làm lòng cùng sạp gì nạ bổ kẹ mẩn phân phối tự liêu. Ngoại trừ ní đỏ kỉnh còn có trả gì giật chúng nó này một phần ở ngoài, Thu Diệp còn đắc ý dựa theo lũ cả gì ổ khẩu vị chế tắc một phần tự liêu đưa đến trước mặt nó. Đây là căn cứ sủ gì để cho na nở dê phương pháp phối chế mà chế tác, lũ cả gì ổ long đồng dạ cũng có một con, chỉ bất quá lần này khiêu chiến bạ tổ phở hòn thì ở lưu trình cũng chưa hề đem nó chờ ở bên người mà thôi. Lũ cả gì ổ hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy loại này bộ kẹ mẩn tự liêu. Thu Diệp híp mắt cười nhìn nó nói rằng, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, nếm thử xem hợp không hợp khẩu vị của ngươi. Lũ cả gì ổ lăng lăng nhìn mỉm cười Thu Diệp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà từ hộp cơm trong nhặt lên một viên tự liêu đặt ở trong miệng từ từ nhai, nghiền ngẫm, nhìn thấy lũ cả gì ô này căng thẳng vẻ mặt chậm rãi thanh tĩnh lại, Thu Diệp lộ ra một cái hội tâm nụ cười.